Thiên Kim thật không thèm để ý anh. Chương 84, chương 84. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng không cần như vậy chứ. Khi an ủi Lý Tân Ninh, anh chẳng phải cũng đã cùng cô ấy đi xem phim sao? Tôi có làm vậy đâu. Chúng tôi luôn giữ khoảng cách. Mục Khuynh Giao bắt đầu chuyển chủ đề. Không phải vì anh không quan tâm tôi sao? Tôi không quan tâm em thì em đi hẹn hò với người khác. Nếu tôi phải đi công tác, em có phải ở lại nhà người khác không? Không phải, chúng tôi chỉ ăn tối cùng nhau thôi. Thẩm Trúc Hàng bị Mục Khuynh Giao làm tức giận, muốn xé cái khăn quàng cổ mà mình tặng cho cô ta. Về nhà lau sàn còn hơn là tặng cho cô ta. Kết quả, khi xé khăn quàng ra, nhìn thấy khuôn mặt của Mục Khuynh Giao, Thẩm Trúc Hàng cảm thấy ghê tởm, ngay lập tức rút tay lại. Thẩm Trúc Hàng bắt đầu chế giễu Mục Khuynh Giao. Với bộ dạng hiện giờ của em, còn mặt mũi nào mà đi gặp người yêu nữa? Em không sợ cậu ta chê em sao? Cậu ta không nói gì cả. Loại vết thương này sẽ lành khi vảy rơi hết. Thẩm Trúc Hàng giật điện thoại của Mục Khuynh Giao, mở ra tìm xem lịch sử trò chuyện giữa cô ta và Cố Tước. Vừa xem vừa tức giận, Mục Khuynh Giao tất nhiên không muốn đưa điện thoại cho Thẩm Trúc Hàng. Nhưng không thể nào giành lại được. Lịch sử trò chuyện cuối cùng vẫn bị Thẩm Trúc Hàng nhìn thấy một phần. Một số tin nhắn cô còn vừa nhắn vừa xóa. Thẩm Trúc Hàng thấy toàn là tin nhắn trong mấy ngày gần đây. Thẩm Trúc Hàng nhận ra, cô thực sự đã phàn nàn với Cố Tước rất nhiều về cậu. Nếu đã ghét cậu đến vậy thì chia tay đi. Như vậy cô có thể tự do, còn có thể ở bên Cố Tước. Tha êm Trúc Hàng hỏi cô ta, em thật sự nghĩ cậu ta thích em sao? Nếu em không phải là người của Mục gia, cậu ta đã chẳng thèm để ý đến em đâu. Chẳng phải muốn em mua đồ cho cậu ta à? Em cứ nguyện ý vậy. Em ngốc đến mức nào vậy? Mục Khuynh Giao giải thích, cậu ấy giúp em thu âm. Em chỉ tặng quà cho cậu ấy thôi. Vậy thì em cứ đi mua đi. Mua đi, Trúc Hàng. Đừng giận nữa có được không? Em sẽ không gặp cậu ta nữa. Vậy em xóa WeChat của cậu ta đi. Mục Khuynh Giao do dự một chút. Thẩm Trúc Hàng lập tức nổi giận, giơ tay tát một cái vào Mục Khuynh Giao. Mắng, em thật sự không biết xấu hổ à? Tôi vì em mà cãi nhau với Đồng Duyên và những người khác. Thế mà em lại làm những chuyện này. Tôi bây giờ chỉ mong vị hôn thê của mình là Hứa Hân Đoá. Ít nhất cô ấy còn xinh đẹp, tôi còn có thể chấp nhận chuyện ngoại tình. Em nhìn em bây giờ mà còn ngoại tình, chẳng lẽ tôi phải khen em một tiếng giỏi à? Mục Khuynh Giao bị Thẩm Trúc Hàng tát đến choáng váng. Tai cô ta vang lên một tiếng ù ù. Thẩm Trúc Hàng không muốn quan tê em đến Mục Khuynh Giao nữa. Cậu ta bước nhanh ra khỏi khu vườn trong nhà, để lại Mục Khuynh Giao một mình đứng đó, ngây ngốc nhìn theo bóng lưng cậu ta. Khuôn mặt cô ta nóng rát, tiếng trong tai kéo dài rất lâu không dứt. Cô ta thậm chí còn tự hỏi, tại sao lúc đầu lại cảm thấy Thẩm Trúc Hàng là người tốt? Cậu ta làm những việc tồi tệ như vậy. Nếu từ lúc đầu Hứa Hân Đoá quay lại và công khai thân phận thật, và Hứa Hân Đoá có một vị hôn phu như Thẩm Trúc Hàng, liệu có phải sẽ tốt hơn không? Cha Mục về nhà khi đã hơn 11 giờ tối. Lúc đó, mẹ Mục vẫn còn ở trong phòng Mục Khuynh Giao. An ủi cô, vì Mục Khuynh Giao đã khóc không ngừng. Cha Mục bước vào phòng của Mục Khuynh Giao, nhìn cô ta rồi hỏi, lại sao nữa? Mục Khuynh Giao giải thích trong tiếng nấc, giọng cô ta mơ hồ, không rõ ràng. Thẩm Trúc Hàng hiểu lầm. Hiểu lầm con rồi, anh ấy còn đánh con. Sao anh ấy lại như vậy? Cha Mục im lặng trong suốt 5 giây, rồi bước lại gần nói, Giao Giao, con phải nghe lời, giữa các cặp đôi không thể không cãi vã. Ba và mẹ cũng thường xuyên cãi nhau, không thể chỉ vì cãi vã mà đòi chia tay. Con thấy có đúng không? Nhưng anh ấy lại đánh con xem mặt con, nó sưng lên. Sưng lắm, Mục Khuynh Dao chỉ vào mặt mình, thật sự trông rất thảm hại. Mặt cô ta đỏ hồng, hai bên gò má rõ ràng không đối xứng. Thẩm Trúc Hàng lúc đó đang rất tức giận, nên ra tay rất mạnh. Cha Mục nhìn cô rồi tiếp tục an ủi. Dao Dao, đừng làm ầm lên nữa. Không phải làm ầm lên. Nếu tha thứ cho anh ấy lần này, sau này anh ấy không phải sẽ trở thành kẻ bạo lực gia đình sao? Ba gọi điện cho nhà Thẩm. Hủy bỏ hôn ước đi. Cha Mục có vẻ hơi mệt mỏi. Đứng dậy, đi sang một bên, tháo áo vest ra và ngồi xuống ghế. Rồi hỏi Mục Khuynh Dao, Hứa Hân Đóa bị ngất là sao? Mục Khuynh Dao không ngờ cha Mục lại đột nhiên hỏi câu này. Chỉ có thể lắc đầu đáp, con không biết. Cha Mục nói tiếp, Thẩm Trúc Hàng cũng gọi điện cho cha rồi, nói cậu ấy muốn chia tay con. Còn kể hết mọi chuyện xảy ra, kể cả những chuyện trước đây nữa. Cha đã phải trò chuyện với cậu ấy suốt nửa tiếng trong xe mới an ủi được cậu ấy. Bảo cậu ấy về rồi sẽ dạy dỗ con. Mục Khuynh Dao hoảng hốt mở to mắt, lo lắng nhìn cha Mục. Trả lời, chuyện không phải như anh ấy nói đâu. Chắc chắn anh ấy đã phóng đại mọi chuyện lên. Cách chương.